Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Tam Sư Tỷ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Lục Dương đang ở trong cái hành trình yêu vực. Và khi mà bọn họ gọi là thấy được một cái lệnh bài bí cảnh thì có một nhóm gọi là Kim Đan Kỳ đến định gọi là bắt bọn họ, nhưng mà bị bọn họ gọi là phản áp chế. Khi đó thì gọi là các cái tồn tại đứng sau lưng của mấy Kim Đan Kỳ này đều giao ra một cái mảnh vỡ coi như là chìa khóa bí cảnh, nhưng không ngờ cả ba cùng giao ra một lúc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngập khi mảnh vỡ đầu tiên xuất hiện. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu định nhận luôn, dù sao thì nó cũng là bí cảnh cấp hóa thần, biết đâu lại có báu vật mà ngay cả hóa thần kỳ cũng không biết để lại trong bí cảnh. Mảnh vỡ này thì khó gom góp, bạch cốt của bạch xà tộc bao năm còn chưa tìm được hai mảnh còn lại. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã chuẩn bị dạo chơi ở yêu vực đâu đó khoảng 1,5 năm thì hai đứa sẽ từ từ thu thập. 1,5 năm sau họ cũng đạt tới nguyên anh kỳ, thừa sức vào hóa cảnh hóa thần, bí cảnh hóa thần. Không ngờ chưa đầy 1 phút thì ba mảnh vỡ đã được gom đủ ngay trước mặt. Bạch cốt Kim Hiên, hóa ra hai mảnh còn lại nằm trong tay các ngươi. Lão sư tử giận dữ mở to mắt, mắt sáng như đuốc, bẩm lông rung động. Lão sư tử, ngươi còn dám nói, mảnh vỡ này ngươi cũng giấu kỹ thật đó. Kim Hiên là chấp sự của cùng kỳ tộc cũng tức giận. Hắn tìm hai mảnh còn lại tìm hơn 100 năm, chạy khắp cả yêu vực gãy cả chân, không ngờ mảnh vỡ nằm ngay trước cửa nhà. Lục Dương qua thần thức chiếu ảnh cũng cảm nhận được sát cơ của cả ba. Ba mảnh vỡ hội tụ lại, mở ra bí cảnh cấp hóa thần. Quý hơn cả phân thân, con riêng hay là hậu bối thiên tài, tuyệt đối không nên giao ra. Nhưng lúc này ba mảnh vỡ cảm ứng lẫn nhau, rung mạnh rồi bắn ra nhanh như chớp, tụ lại ở ngay trước mặt của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Không hay, ba lão quái yêu tộc hoảng hốt, không ngờ mảnh vỡ lại thần kỳ như thế, thoát khỏi sự kiểm soát mà bay sang Lục Dương. Cơ duyên đã tới tay, sao có thể chịu nhường lại? Yêu vực đâu có chuyện nào tốt như thế. Đừng hoảng hốt, dù họ có chìa khóa, nhưng không biết vị trí của bí cảnh thì cũng vô dụng. Bạch cốt cười lạnh, chỉ có chìa khóa mà không có cửa thì biết đằng nào mà mở, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết vị trí bí cảnh ở đâu. Giờ quan trọng là chặn hai tên này lại, cướp lấy chìa khóa. Ba tên đều là đại yêu nguyên anh hậu kỳ, chẳng lẽ còn không đánh nổi hai tên cùng nguyên anh kỳ hay sao? Có lý, hai con yêu còn lại đồng ý, vừa nãy vì hoảng loạn cho nên hơi rối trí một chút. Lúc này, ba mảnh vỡ va chạm ngay trên đầu của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, tạo thành một cái bạch ngọc bàn. Ở dưới chân họ phát ra quang mang, ứng với hoa văn trên ngọc bàn đó. Ầm, mặt đất nứt toác ra, tiếng gầm vang lên, không ngừng, hai người vội nhảy tót sang hai bên. Bí cảnh nằm ngay dưới chân họ, bạch cốt trừng mắt, tức đến suýt nữa là chảy cả máu mắt. Mau gọi hóa thần quỷ quen biết, ba chúng ta không ngăn chặn nổi hai tên này đâu. Bạch cốt hét lớn một tiếng, ba đánh hai thì dễ thắng, nhưng khó bắt. Ban đầu hắn nghĩ là còn nhiều thời gian, bắt vài lần ắt được, nhưng giờ bí cảnh ở ngay trước mắt, đâu còn thời gian để thử. Mau mời hóa thần kỳ ra tay, họ ăn thịt thì mình cũng được húp bát canh. Bà lão yêu quái quyết đoán, thần thức hình chiếu tan đi, đi mời hóa thần kỳ mà mình quen biết ra tay. Bạch cốt và Kim Hiên thì dễ, hậu trường trong tộc có hóa thần kỳ, còn lão sư tử thì phải mời gọi yêu quái từ nơi khác. Đây là chìa khóa mở bí cảnh sau. Lục Dương chỉ vào bạch ngọc bàn lơ lửng trên đỉnh đầu mà thần sắc kỳ lạ. Theo những biểu hiện của họ thì đúng vậy, Mạnh Cảnh Châu sắc mặt cũng vô cùng đặc sắc. Trong khoảnh khắc, 800 dặm quanh đây gió mây nổi dậy, không biết là ai lộ ra tin tức, hay là hóa thần kỳ nào sợ tranh không nổi, mời gọi bạn bè hỗ trợ đấu tranh. Việc mở ra bí cảnh đã thu hút vô số hóa thần kỳ tới. Trước bí cảnh, do đồng cấp để lại, cũng có nhiều hóa thần kỳ động lòng, biết đâu lại có báu vật giúp để thăng cảnh giới, hoặc là công pháp cũng rất có giá trị. Sật, những bóng hình thần bí tỏa ra khí thế kinh thiên xuất hiện với hình dạng khác nhau, đều là hóa thần kỳ của yêu tộc. Hai người Lục Dương nuốt nước bọt, một hai hóa thần kỳ thì họ còn chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, đánh không lại thì còn có thể bỏ chạy. Nhưng cả một ổ hóa thần kỳ như thế này thì lão tổ Kim Đan Kỳ cũng vô dụng rồi. Bạch Ngọc Bàn trong tay hai tiểu bối này sau, một hóa thần kỳ cùng kỳ tộc lộ ra răng nanh, lạnh lùng nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Bẩm tiền bối, chính là bọn họ. Kim Hiên cúi đầu quỳ xuống nói. Một con cự sa trắng toát xoắn lũ bận ở trên trời, sừng có hai cái biếu, có dấu hiệu sắp hóa long. Hắn là hóa thần kỳ của bạch xà tộc do bạch cốt mời tới. Thiên lang thượng cổ, rồi cự viên vác núi. Hóa thần kỳ lần lượt xuất hiện, khiến cho bạch cốt, kim hiên và lão sư tử sợ hãi. Bất kỳ ai ra tay cũng có thể quét sạch bọn họ, còn cướp đoạt lãnh địa, cho nên họ chẳng dám hó hé. Đây chính là uy lực ở cách một đại cảnh giới. Kim hiên là cả mạnh nhất trong ba đứa bán bộ hóa thần, nhưng ở đây cũng chỉ dám cúi đầu, không dám lộ diện. Đám kim đan lão tổ và trúc cơ lão yêu ngất xỉu dần tỉnh lại, thấy trên trời có từng tôn hóa thần, hận không thể ngất tiếp. Hóa thần kỳ thần long, kiến thủ bất kiến vĩ, vài chục năm gặp một lần còn khó. Họ rốt cuộc đã ngất bao lâu, xảy ra chuyện gì, lại lắm hóa thần kỳ đến như vậy. Họ hao hết thọ nguyên, chỉ để đổi lấy cơ hội này sao? Có nhằn rồi, biết thế thì lăng, mang lão mã theo, Mạnh Cảnh Châu chắp miệng. Hay là ngươi đánh một bộ đại sư tỷ tượng hình quyền đi. Ban đầu chỉ định khoe khoang trước mặt kim đan của yêu tộc, sao lại thỉnh ra cả đống hóa thần kỳ thế này? Kịch bản hình như tác giả viết hơi sai sai, giai đoạn nguyên anh kỳ đâu. Dù gì cũng để họ giết vài nguyên anh kỳ, rồi sau đó mới dẫn hóa thần kỳ ra trước. Lục Dương khó xử, chưa gặp tam sư tỷ, gọi đại sư tỷ tới liệu có ổn không đây? Họ đến đây là giúp tam sư tỷ khảo cổ, chứ đâu phải quét ngang yêu vực đâu. Như Lục Dương hai người chẳng dám coi hóa thần kỳ ra gì, hóa thần kỳ cũng không để họ vào mắt, chỉ là hai tiểu bối kim đan kỳ có chút thiên phú không lên được mặt bàn. Giết hai tên tiểu bối này trước rồi khám phá bí cảnh được. Hóa thần kỳ nhanh chóng đồng thuận, khí tức cuồn cuộn, sát cơ tràn ngập. Lục Dương hết cách đành phải gọi đại sư tỷ. Đùng, đột nhiên có tiếng đàn vang lên khắp trời, leng keng như suối nước va chạm, khiến người ta an lòng, trái tim bồn chồn cũng được xoa dịu. Ta cho phép các người giết người sau. Tiếng đàn ngừng lại, một thân ảnh thanh y kiểu diễm xuất hiện trước mặt Lục Dương, che chắn sát ý cho hắn. Thanh y kiểu ảnh này ôm theo một cây cổ cầm, dáng người lười biếng nhưng dung mạo tuyệt mỹ, mắt bịt vải đen lại càng thêm phần bí ẩn. Là nàng? Chết tiệt, sao có thể là nàng được? Nàng chẳng phải đang bị các tộc truy sát sao, lại dám lộ diện ở đây? Đám hóa thần kỳ đồng tử co lại mà xôn xao, ánh mắt nhìn vào thanh y kiều ảnh lộ vẻ kinh hoàng, không thể tin nổi, khí tức sợ hãi lan tràn trong bầy đàn. Đây là một hung nhân, ngay cả hợp thể kỳ cũng không giải quyết nổi, chẳng phải là thứ mà đám hóa thần kỳ như bọn họ dám trêu chọc. Chạy! Hóa thần kỳ không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đang... dây đàn được khảy lên, không gian chấn động, tất cả đều bị định trụ giữa không trung, không thể nhúc nhích, cho dù là một ngón tay cũng không thể cử động được. Trong đáy mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh hoàng không thể che giấu. Ta cho các người chạy rồi sao? Tam sư tỷ, Lục Dương dò hỏi, giọng điệu mang theo chút hoang mang. Hắn đã từng thấy bức tranh của tam sư tỷ, là ta đây. Sư tỷ, sao tỷ lại tới đây? Bọn đệ đang định đi tìm tỷ, vẫn còn vài trăm dặm nữa mới đến vị trí mà tam sư tỷ chỉ định. Tam sư tỷ giọng điệu bất đắc dĩ. Đại sư tỷ nhắn tin bảo các đệ chắc chắn là sẽ không ngoan ngoãn tới tìm ta. Nếu như mấy ngày này có động tĩnh lớn, rất có thể do các đệ gây ra, bảo ta đến đón, tránh xảy ra sự cố. Hai đệ làm sao lại thu hút nhiều hóa thần kỳ đến vậy? Lục Dương cẩn thận dè dặt nói, đệ nói là trùng hợp, tỷ có tin không? Tin. Tỷ tin thật à? Lục Dương mừng rỡ, không ngờ tam sư tỷ chưa từng gặp lại tin mình như thế. Ờ, ta gây rắc rối ở yêu vực, cũng nói với đại sư tỷ như thế mà. Hóa thần kỳ, dù tệ nhất trong các tộc thì cũng là cụ trột, có quyền nói lớn. Có kẻ thì là tộc trưởng, thu hút nhiều nguyên anh kỳ đầu quân, quyền thế ngập trời. Một lực lượng như thế kết hợp lại, ở yêu vực có thể tung hoành bá đạo, coi thường quy tắc. Ở trong mắt trúc cơ đại tu và kim đan lão tổ thì hóa thần kỳ chính là trời. Nhưng hóa thần kỳ cũng biết, so với tu sĩ chân chính, họ cũng chỉ như sâu bọ. Mà giờ đây, mà âm thiền nữ trong truyền thuyết xuất hiện, chỉ một chiêu đã định trụ tất cả giữa không trung, không thể nhúc nhích. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người cười nói mà chẳng có cách nào. Trước kia, ta đi du lịch yêu vực gặp nhiều sự cố, toàn là nhờ đại sư tỷ giúp đỡ. Giờ tu vi của ta khác xưa, không cần đại sư tỷ, tự ta cũng dọn dẹp được. Tam sư tỷ mỉm cười, đây chính là sự trưởng thành. Còn các ngươi, tam sư tỷ quay đầu, dù bịt mắt, nàng vẫn nhạy bén để quan sát ngoại giới. Các ngươi lăn lộn yêu vực bao năm, hiểu luật của yêu vực. Kẻ giết người thì người giết lại. Các ngươi ra tay với sư đệ ta thì không cần phải sống nữa. Đợi. Cùng kỳ tộc liều mạng dãy giụa muốn cầu xin, nhưng vừa thốt ra một chữ, Tam Sư Tỷ đã khẩy đàn. Âm ba hóa thành những sợi tơ vô hình, cắt hóa thành kỳ và nguyên anh kỳ trên trời thành mảnh vụn, xác rơi tí tách, máu chảy đầm đìa. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nuốt nước bọt. Tam Sư Tỷ ra tay tàn nhẫn thật. Có gì đâu, thượng cổ đều giết như vậy mà. Bất Hủ Tiên Tử lên tiếng, chứng minh thượng cổ còn hiểm ác hơn yêu vực bây giờ nhiều. Mỗi ngày có vô số tu sĩ, yêu tộc vẫn lạc. Đám trúc cơ kim đan của yêu tộc vừa tỉnh lại ngỡ ngàng. Hóa thần kỳ cao cao tại thượng lại bị dễ dàng tàn sát. Não của bọn họ nhất thời không xử lý nổi thông tin khổng lồ như vậy. Vài giây sau, một con yêu kêu thảm điên cuồng bỏ chạy. Đám còn lại như tỉnh mộng cũng lao đi. Chạy đâu cũng được, miễn là tránh xa nơi này. Tam Sư Tỷ thì chẳng hứng thú với đám tép diêu mặc cho chúng chạy. Đám ô hợp này chết thì chết, chạy thì chạy. Tam Sư Tỷ tiếp tục quan sát Lục Dương, cảm nhận căn cơ vững chắc của hắn mà cảm thán. Nàng trải cái khăn ăn xuống đất, ra hiệu cho hai người cứ ngồi xuống đừng câu nệ. Tu hành tiến triển nhanh, nghe nói người bái sư, lúc sư phụ mất tích, Đại Sư Tỷ đã tự mình dạy ngươi, may mắn thật. Ta cũng muốn được Đại Sư Tỷ dạy, tiếc là ta không đúng thời điểm. Ta nhờ Đại Sư Tỷ cử đồng môn tinh thông thượng cổ sử sách đến, không ngờ Đại Sư Tỷ lại cử ngươi, không tưởng là ngươi trẻ thế mà đã là học giả thượng cổ sử sách được Đại Sư Tỷ công nhận. Lục Dương cười gượng, toàn là may mắn thôi. Tam Sư Tỷ phẩy tay khích lệ, sao gọi là may mắn chứ, đừng tự coi nhẹ mình, may mắn chỉ là một phần, thành tựu hôm nay của ngươi không thể thiếu sự cố gắng nỗ lực. Lục Dương nghĩ, đúng vậy, nếu không nỗ lực qua được khảo nghiệm của tiên tử thì hắn còn chẳng sống nổi tới bây giờ. Tam Sư Tỷ quay sang Mạnh Cảnh Châu, giọng điệu trêu chọc. Hắn đã là Lục Dương, vậy ngươi hẳn là đại thiếu Mạnh gia. Nghe Đại Sư Tỷ nói, ngươi mang đơn thân linh căn, lại dũng cảm đổi mới, kết tận hai đơn thân kim đan, còn nắm giữ niết bàn chân hỏa tăng tốc tu hành. Chẳng sợ ý chí không vững mà tẩu hỏa nhập ma, ma đạo tù sĩ cũng chẳng dám làm thế. Chỉ riêng với đạo tâm chu cầu tiên đạo này thì ngươi đã vượt qua mọi người. Làm Sư Tỷ, lần đầu gặp gỡ vội vàng, ta chẳng có quà gì ra mắt. Thế này đi, ta mở bí cảnh, dẫn các người đi tìm đồ tốt. Làm Sư Tỷ thì phải có bộ dáng Sư Tỷ, không để cho họ thiệt thòi. Lối vào bí cảnh đã ở ngay dưới chân, nàng liền hút cái bạch ngọc bản lơ lửng trên không trung. Bí cảnh này hẳn là do hóa thần kỳ của toàn nghề tộc để lại. Hắn kỳ đó là một hóa thần có tiếng ở yêu vực, là thiên tài, ngạo khí bất tuần, tùy hứng diệt đi vài bộ lạc nhỏ. Đáng tiếc là sau hắn chọc phải một tồn tại không nên chọc, cường địch tập kích, toàn nghe không địch lại, uất hận mà chết ở phương Bắc. Chí bảo phòng ngự bạch ngọc bàn bị cường địch đánh vỡ thành ba mảnh, lưu lạc trong yêu vực. Tam Sư Tỷ thở dài, ta từng đi tìm mảnh vỡ ngọc bàn nhưng không thấy, việc này đành gác lại, không ngờ hôm nay hai tên tiểu tử các ngươi lại tụ đủ bạch ngọc bàn. Đúng thế, đệ cũng không ngờ lại tụ được bạch ngọc bàn. Lục Dương dám sở lương tâm mà nói, hắn chẳng làm gì cả, bạch ngọc bàn tự động chạy tới tay. Sư Tỷ, bí cảnh chẳng phải là có giới hạn cảnh giới sao? Tỷ vào được bí cảnh hóa thần cấp à? Tam Sư Tỷ lắc đầu, ngươi nói là bí cảnh lưu phúc duyên cho hậu nhân, đặt giới hạn cảnh giới, hậu nhân qua được khảo nghiệm thì được thưởng. Bí cảnh này là kho riêng của toàn nghề, chỉ cần mở được thôi thì ra vào tự do, không có giới hạn gì hết, đâu phải là bí cảnh tông môn. Ra vậy, bí cảnh phúc duyên hậu nhân ở yêu vực rất hiếm, ở đại hạ thì phổ biến hơn, các ngươi hiểu lầm cũng không hiếm lạ. Tại sao đại hạ lại phổ biến? Có hai lý do, một là vài tu sĩ chú trọng đến duyên phận, chuẩn bị cho việc tu hành sau này. Nếu hậu bối được lợi từ bí cảnh, họ kết thiện duyên, sau này độ lôi kiếp sẽ ít chịu tổn thương. Vậy còn lý do thứ hai, đại hạ quy định phải nộp thuế di sản, một số tu sĩ không muốn nộp, lập bí cảnh cho người hữu duyên, tính là tặng nhưng là trốn thuế. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, Tam Sư Tỷ cân nhắc bạch ngọc bàn, cái đĩa này dùng cũng tốt nhưng đẳng cấp quá cao, các người không dùng được, nếu không ta tặng các người cái đĩa này. Nàng không thể như Đại Sư Tỷ đặt vài tầng phong ấn lên bạch ngọc bàn, Lục Dương cứ tăng một tầng tu vi thì giải một tầng phong ấn. Lối vào bí cảnh là một cái xoáy đen điểm xuyết ánh sao, nếu không có chìa khóa mà xông bừa vào, dù không bị xoáy này xé nát thì cũng bị truyền tống đến nơi vô định, cực kỳ nguy hiểm. Tam Sư Tỷ như đã biết cách dùng bạch ngọc bàn, liền thôi động nó liên kết với lối vào bí cảnh, rồi khẽ xoay nhẹ mở lối ra. Xong. Sư Tỷ, hình như Tỷ rất quen cách dùng bạch ngọc bàn. Lục Dương không chắc chắn hỏi. Có gì đâu, lúc đánh với con toàn nghề đó, Nó dùng cái đĩa này nuốt vào, nhìn nhiều là biết thôi. Còn toàn người đó bị tỷ đánh chết sao? Ủa, ta chưa nói rồi. Ờ đúng, ta nói hắn chọc phải cường địch cũng là một cách nói, gọi là ví von đó mà. Hồi đó ta mới đến yêu vực, chưa quen đất khách. Con Toan Nghê thấy ta dễ bắt nạt, muốn khinh bạc ta. Ta nổi giận chém chết nó. Toan Nghê là thiên kiêu của Toan Nghê tộc, bị ta giết trước mặt các thiên kiêu, mất mặt lớn. Toan Nghê tộc đương nhiên không chịu, ta phải trốn rất lâu. Rồi sau đó, sau ta nhờ đại sư tỷ đánh lại, giờ Toan Nghê tộc ngoan hơn, ít nhất bề ngoài là thế. Tam sư tỷ mỉm cười, hiện giờ có nhiều kẻ đuổi giết nàng, biết đâu có sát thủ của Toan Nghê tộc âm thầm phái ra. Lục Dương nghe nói Tam sư tỷ vào yêu vực ở hóa thần kỳ, dễ dàng chém chết thiên kiêu của yêu tộc đồng cấp, còn thoát khỏi truy sát của Toan Nghê tộc, thực sự là không đơn giản. Ba người tiến vào bí cảnh, cát vàng ngập trời, lốc xoáy cuồn cuộn, ai bị hút vào là chết. Gió mạnh làm Lục Dương mạnh cảnh châu suýt bị thổi bay, cát bụi mịt mù, tầm nhìn gần, thần thức khó phóng ra. Đây là Định Phong châu, cầm lấy. Tam sư tỷ đưa cho mỗi người một viên ngọc xanh, cầm vào hai người nhẹ nhõm hẳn, cứ như không có gió vậy, đi lại tự nhiên. Không phải là không có gió, Định Phong châu này nó tạo thành gió ngược, triệt tiêu đi cái gió khiếc ở bên ngoài. Bất Hủ tiên tử mở miệng giải thích. Tài năng thiên phú của Toàn Nghê là gió, là xương. Hai viên Định Phong châu này chắc là luyện thành từ cái xương đầu của Toàn Nghê. Bảo bối tốt. Hai người theo sát ta, không dễ lạc lắm đó. Tam sư tỷ nhắc nhở. Tam sư tỷ có thấy đường đi phía trước không? Không phải là thấy, mà là cảm nhận. Từ khi đến yêu vực, ta đã bịt mắt để rèn luyện bốn giác quan, không dựa vào mắt mà thần thức. Tu vi tăng lên, ngũ giác và thần thức của tu sĩ nhạy cảm hơn, nhưng muốn tiến xa chỉ dựa mỗi vào tu vi là không đủ, phải là rèn luyện đàng hoàng. Sư tỷ thấy xương ở trung ương đại lực và yêu vực cho nên mới quyết định rèn luyện bốn giác quan sau. Mạnh Cảnh Châu nhớ xương mù mình gặp phải trước khi tiến vào yêu vực. Đúng, xương đã nhắc nhở ta. Sư tỷ biết tại sao yêu vực lại dựng ở trên trung ương đại lục không? Vậy Đông Hải Phật Quốc và Cực Bắc là gì? Biết là các người sẽ hỏi, nhưng giờ thời gian quá gấp, ra ngoài ta từ từ kể cho. Thời gian gấp ư? Ờ, lão giả biết ta lộ diện thì chắc chắn phái người đến giết. Ta nên rời bí cảnh trước khi chúng đến đây. Sư tỷ để lộ thân phận đệ tử Vấn Đạo Tông sau. Mạnh Cảnh Chu mang hai loại thân phận, vừa là đệ tử Vấn Đạo Tông vừa là thiếu gia Mạnh gia, cho nên luôn cẩn trọng và nhớ lời ba đại gia dặn dò. Không, ta bị đuổi giết là nhờ bản lĩnh. Tam sư tỷ nói rồi vung cổ cầm, đánh bay đá lớn nhẹ nhàng khoan khoái. Đến rồi. Ba người tới trước một thạch thất, xung quanh bố trí trận pháp kỳ lạ, chặn cát bụi và lốc xoáy. Nó yên tĩnh như một thế giới tách biệt vậy. Trước thạch thất có hai bức tượng Toàn Nghề bằng đá. Hai tượng cảm nhận người lạ cảnh giác, chuẩn bị tấn công. Tam sư tỷ chẳng thèm nhìn, hai cái tát đánh vỡ tượng, nhặt hai cái nửa chìa khóa từ trong tượng, ghép thành một chìa khóa hoàn chỉnh mở thạch thất ra. Lục Dương nhau mắt lại. Hai tượng Toàn Nghề này không đơn giản, toàn lực công kích có thể bộc phát chiến lực hóa thần sơ kỳ trong thời gian ngắn. Nếu chỉ có hắn và Mạnh Cảnh Châu, thì hai bức tượng này cũng đủ cho bọn họ khốn đốn rồi. Quả nhiên là chỗ mà chỉ Nguyên Anh Kỳ mới vào được. Cửa thạch thất ầm ầm mở ra, hiện ra một đống linh thạch nhỏ, vài bản song tu công pháp. Toàn Nghề tộc cũng là một nhánh của Long tộc, thừa hưởng bản tính dâm đãng, nghiện việc song tu. Toàn Nghề ban đầu chọc Tam sư tỷ cũng là vì nàng xinh đẹp. Ngoài ra còn có đủ các loại thiên tài địa bảo nhìn hoa cả mắt. Mạnh Cảnh Châu nhặt một quả cầu màu đồng xanh, sờ mát như ngọc, cảm nhận sinh cơ. Đây là Mộc Bạch Kim Ngọc sau. Mộc Bạch Kim Ngọc là thiên tài địa bảo từ thời thượng cổ, điều kiện sinh ra khắc nghiệt, chỉ linh thực có linh trí, dùng dễ hút được thổ kim chi khí mới kết thành quả, hữu ích cho kim linh căn tu sĩ, gia tăng sinh lực và khả năng khống chế kim loại. Theo Mạnh Cảnh Châu, hiện tại chỉ Ngũ Hành Tông mới có. Từ linh thực mọc trên kim mạch kết thành quả nhưng sản lượng rất ít. Chẳng lẽ Toan Nghê đã giết đệ tử Ngũ Hành Tông mà cướp của? Ta nghĩ không phải đâu. Lục Dương bên cạnh nói. Sao vậy? Lục Dương nhặt một tờ giấy ở bên cạnh rũ ra. Đây là biên lai mua của Ngũ Hành Tông, chất lượng có vấn đề còn có thể đổi trả. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Má ơi, Ngũ Hành Tông làm ăn còn chính quy hơn Mạnh gia bọn ta nữa sao? Lục Dương lại nhặt một tờ giấy khác. Đây là giấy nợ Toan Nghê viết. Để mua một bạch kim ngọc, hắn đã vay của thương hội không ít, chắc là giờ thành nợ xấu rồi. Toan Nghê không có bản lĩnh của Tần Hạo Nhiên, ai cầm cũng không thể chuyển nhân quả cho con nợ được. còn toàn nghề này chỉ là một thiên kiêu của toàn nghề tộc, cạnh tranh trong tộc khốc liệt, có những thứ phải tự tranh, tự đoạt, tự cướp, tự vay. Vậy thì tốt, quả này cho ngươi, tăng kiếm khí. Mạnh Cảnh Châu ném quả cho Lục Dương. Xong rồi, mau dùng ngọc bài thân phận thu hết đi, ra ngoài từ từ mà chọn. Tam sư tỷ giàu kinh nghiệm bị truy sát, đoán là thời gian sắp hết, không đi nữa là muộn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe lời thôi thúc ngọc bài quét sạch di sản của toàn nghề, đi. Tam sư tỷ lấy ra một tấm da thú bảo hai người ngồi lên, rồi lao qua cát bụi xông ra ngoài bí cảnh. Vừa ra ngoài, họ đã bị công kích dữ dội, da thú lung lay suýt rụng xuống. Ma Âm Thiên Nữ, hôm nay xem người chạy đi đâu, đền mạng. Ác sự đã làm hết rồi, hôm nay phải chịu chu diệt. Vài hợp thể kỳ chặn lối ra của bí cảnh, tích tụ công kích toàn lực đánh lên da thú, khiến Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu giật mình. Họ chỉ là kim đan kỳ, sao lại sớm được hưởng đãi ngộ của Bất Ngữ đạo nhân đến vậy? Công kích tiếp diễn, da thú thủng lỗ chỗ, ba người trên da thú dần hư hóa. Không hay, đây là huyễn cảnh Thận Châu tạo thành. Các ngươi mà đòi bắt được ta sau. Huyễn cảnh vỡ vụn, Tam sư tỷ cười lạnh, hóa thành một luồng lưu quang thừa cơ thoát khỏi vòng vây. Tình cảnh này khiến nàng nhớ bài học đầu của Bất Ngữ đạo nhân. Tiểu Cam, làm tam đệ tử của vi sư, đầu tiên ngươi phải học được cách chạy trốn. Lời dạy của Bất Ngữ đạo nhân đã nhiều lần giúp nàng thoát chết, đóng vai trò then chốt cực kỳ. Đứng lại, đừng có để ả chạy, chịu chết đi, giết ả. Đám yêu tộc hợp thể kỳ gào thét phía sau, huyết mạch kích phát đến cực điểm, thiên phú thần thông chút xuống như mưa, rơi vào khoảng không, làm trời đất rền vang, rừng cây đổ rạp, khói bụi bốc cao, soạt. Tam sư tỷ lão luyện điều khiển tấm da thú như thảm thần của Aladdin, lách qua khói bụi, một mình bỏ xa bọn họ. Nàng không quên trấn an Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Hai sư đệ đừng sợ, ta học phi hành thuật của ngũ trưởng lão, dù không có thuần thục như lão nhân gia, nhưng mà bỏ qua mấy cả này thì dư sức. Tam sư tỷ dựng binh chướng trên da thú ngăn cản lực gió, thế nhưng tốc độ cực nhanh thì vẫn vượt qua sức chịu đựng của kim đan kỳ, hơn nữa quỹ đạo phi hành của nàng không phải là ai cũng chịu nổi. Nói hay thì như bươm bướm vờn hoa, nói khó thì như lốc xoáy điên cuồng, còn xoay gắt hơn cả lúc Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu hay là Man Cốt hợp thể đánh nhau. May mà hai người đã từng trải nghiệm qua phi toa đua tốc của ngũ trưởng lão, lần này không đến mức ngất xỉu tại chỗ. Dọc đường, Tam sư tỷ không ngừng phóng công kích về phía sau, thật giả lẫn lộn, khiến cho đám hợp thể kỳ truy đuổi phải mệt mỏi ứng phó, rồi dần dần bỏ cuộc. Đã bảo là đuổi không kịp rồi, mà còn cứ tra cố làm gì, lãng phí thời gian. Tam sư tỷ lẩm bẩm tạm thời hạ cánh, gần đây có một cứ điểm do nàng lập ra. Hai người không sao chứ? Sau khi hạ xuống, Tam sư tỷ thấy hai sư đệ đi loạng choạng đứng không vững. Không không, thôi, đệ có chuyện. Hai người định cứng miệng bảo không sao, nhưng cơ thể lại thành thật ngã xuống bất tỉnh. Tam sư tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, điều khiển gia thú cuốn lấy hai người đưa vào cứ điểm. Lục Dương nghe được tiếng mưa lắc rắc cố hình mở mắt, nhưng đầu óc như hổ nhão, nhất thời không nhớ được là trước khi mình ngất xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn lên trần của hang động, thấy một giọt nước ngưng tụ rơi vào mặt, mới miễn cưỡng nghiêng đầu rồi dần nhớ lại. Lục Dương quay sang thấy một đôi chân của Mạnh Cảnh Châu. Ánh mắt vượt qua Mạnh Cảnh Châu thì thấy đống lửa và Tam sư tỷ đang ngồi đó. Trong hang động mờ tối, ánh lửa lay động, bóng của Tam sư tỷ lúc dài lúc ngắn, bóng ở trên mặt thay đổi, đẹp đến kỳ lạ. Tam sư tỷ vuốt ve cổ cầm khẽ hát, giọng điệu uyển chuyển êm tai, khiến người nghe thư thái như được ngâm trong nước ấm, có lực lượng vô hình nâng đỡ. Hai người tỉnh rồi sao? Thể chất tốt hơn dự đoán. Tam sư tỷ vuốt phẳng dây đàn, khóe miệng mỉm cười. Đây là khúc do nàng tự sáng tác, có hiệu quả trấn hồn an thần. Hai người tỉnh sớm cũng là nhờ đi theo di thể của Tuế Nguyệt Tiên do thượng quan tỷ tỷ tặng cho. Hai bọn đệ sau, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu gần như tỉnh lại cùng lúc. Lục Dương đối chân Mạnh Cảnh Châu, Mạnh Cảnh Châu cũng đối chân Lục Dương. Hai người bật dậy, di chứng đùa tốc vẫn còn, đầu váng mắt hoa loại suýt ngã. Đừng có vội, từ từ đã. Đây là đâu? Là cứ điểm ta lập ra trăm năm trước, may mắn trăm năm chưa ai phát hiện, vẫn rất an toàn. Đám lão quái không từ bỏ, chắc là sẽ lục soát quanh đây vài ngày rồi mới đi. Chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Vừa nãy đi gấp không có thời gian để kiểm kê báu vật trong bí cảnh. Lục Dương Mạnh Cảnh Châu nghe lời, mở ngọc bài thân phận đổ một đống thiên tài địa bảo ra. Lục Dương tiện tay nhặt mộc bạch kim ngọc, hình quả lên, vừa gặm rồi vừa tìm kiếm báu vật khác. Ở trong lúc ăn, hiệu quả của Mộc Bạch Kim Ngọc thấm vào cơ thể, gia tăng kiếm khí và sinh lực. Sinh lực tăng lên, cảm giác chóng mặt dần biến mất. Đống linh thạch này chia đôi. Lục Dương dùng tay chia đôi đống linh thạch bằng hai phần bằng nhau. Công pháp này cho ngươi. Mạnh Cảnh Châu đưa cho Lục Dương một chồng công pháp. Lục Dương nhìn qua, toàn là công pháp song tu. Ta lấy cái thổ tả này làm gì? Vậy ta lấy thì có ích sao? Lục Dương suy nghĩ, Mạnh Cảnh Châu nó có lý. Hắn nhận công pháp, lật vài quyển, rồi lộ rõ vẻ chán ghét. Công pháp song tu chính là thái âm bổ dương, âm dương bổ trợ. Nhưng Toan Nghê nắm công pháp toàn cái loại bất chính, chỉ thái âm bổ dương, hại người vô tận. Thôi thì đốt đi. Lục Dương ném công pháp vào đống lửa, nhanh chóng cháy thành tro. Ủa, trong công pháp có gì này? Chữ trong công pháp bay ra từ lửa, tụ thành một tờ giấy vàng, đốt không hỏng. Lục Dương kinh ngạc, hóa ra đây là công pháp thật ẩn trong công pháp. Giả, chỉ khi đốt nó mới lộ ra. Phá nhi hậu lập, là trùng hợp sao chứ? Lục Dương lẩm bẩm, lấy tờ giấy vàng từ trong đống lửa ra. Ở trên giấy ghi từng chữ nhỏ chi chít, đúng là một thiên công pháp. Đây là cái gì? Bí pháp tiên nhân. Cái gì cơ? Không chỉ Mạnh Cảnh Châu mà ngay cả Tam Sư Tỷ đang ngồi đó cũng bất ngờ. Không ngờ trong công pháp song tu lại ẩn giấu bí pháp kinh thiên này. Tráng dương thuật này được viết bằng ngôn ngữ thượng cổ, chỉ Lục Dương mới có thể đọc hiểu hoàn toàn. Loại gì vậy? Thuật tráng dương. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, đùa bố mày đấy à? Khoan, tiên nhân thì cần tráng dương thuật làm cái khỉ gì? Tiên dân nào lại cần tráng dương chứ? Mạnh Cảnh Châu phản ứng liền nhớ lại truyền thuyết thượng cổ. Có phải là ứng thiên tiên không? Ta nghe nói là ứng thiên tiên đêm ngự cả trăm nữ, thích thê tử của người khác, một đêm có thể khiến cho vô số nữ tử mang thai. Lục Dương ngạc nhiên nhìn Mạnh Cảnh Châu. Tin đồn này từ đâu, từ thằng nào? Ngươi không sợ lúc độ kiếp, ứng thiên tiên sẽ đánh chết kẻ tung tin hay sao? Tiên nhân chết nhưng mà đạo quả không tiêu tán, bất hủ tiên tử chính là một ví dụ đó thôi. Lục Dương không thể dựa vào thiên kiếp để đoán xem là ứng thiên tiên còn sống hay không. Là Kỳ Lân Tiên dùng, hắn có hai vị thê tử. Lục Dương nói, người dùng thật của Tráng Dương thuật. Kỳ Lân Tiên sao? Chính là yêu tiên mà mọi người hay nhắc. Thân thật là Kỳ Lân duy nhất trên đời. Hắn có hai vị thê tử, một Long tộc, một Phượng tộc. Tráng Dương thuật này là do hai thê tử của yêu tiên nghiên cứu. Tam Sư Tỷ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Giới học giả có giả thuyết yêu tiên là Kỳ Lân, nhưng khuyết thiếu chứng cớ, không ai dám chắc chắn. Lý thuyết này ngay từ đầu đã bị nghi ngờ, nhưng nghe giọng điệu tiểu sư đệ rất chắc chắn, chẳng lẽ hắn nắm giữ chứng cớ xác thực sao? Còn yêu tiên có hai vị thê tử, nàng nghiên cứu lịch sử về thượng cổ bao nhiêu năm nhưng chưa từng nghe. Long Phượng nhị tộc thời thượng cổ có hai bậc đại năng ngặt trời, đạt tới bán tiên chi cảnh. Tiểu sư đệ bảo hai nàng là thê tử của yêu tiên sau. Chả trách đại sư tỷ lại phái hắn đến, dù tu vi không cao nhưng lại hiểu sâu về sử sách thượng cổ. Tiểu sư đệ, ngươi có nghe nói về trận chiến giữa yêu tiên và long tộc nhị tổ chưa? Tam sư tỷ nhớ tới một truyền thuyết, biết đâu tiểu sư đệ lại có giải thích khác thì sao? Ba người họ còn đánh nhau sao? Lục Dương thầm nghĩ, Kỳ Lân Tiên chẳng phải cả ngày phải quỳ trên kiếm trận sao? Ba người là đánh nhau trên giường à? Đúng, tương truyền đó là trận chiến tranh đoạt vị trí thành tiên, là thành tiên chi chiến nổi danh trong sử sách, xếp vào top 10 trận chiến đại năng. Nhiều học giả muốn nghiên cứu sâu về trận chiến đó, nhưng tư liệu hiện có ghi chép lại rất mơ hồ cho nên việc nghiên cứu hết sức khó khăn. Nhiều cổ tịch có ghi, yêu tiên và Long Phượng nhị tổ đều là bán tiên, ba người đại chiến giữa tinh cầu, có năng lực che trời lấp đất, đánh đến thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thế gian phải chìm trong bóng tối, đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón. Nhân thế hoảng loạn, cuối cùng yêu tiên lấy một địch hai, trả giá, sinh mạng và thắng trận, thay trời đổi thế, khiến cho thế gian sáng lại. Tiên tử, người có biết về trận chiến đó không? Hỏi gì kỳ vậy? Long Phượng hai nha đầu kia là đệ tử không chính danh của bản tiên. Kỳ Lân Tiên bị đánh, từ nhỏ đến lớn là ta đánh, quan hệ với cả ba đều thân. Trận chiến lớn như thế, ta sao có thể không xem chứ? Bất hủ tiên tử thấy Lục Dương coi thường mình, nàng luôn quan tâm đến bạn bè xưa nay. Không chỉ ta, Ứng Thiên, Tuế Nguyệt, Cửu Trọng cũng ở bên cạnh xem. Trận đánh đó thực là dữ dội, Kỳ Lân Tiên chiến lực cực mạnh, lấy một địch hai, vậy mà không chết. Ban đầu là ba người hỗn chiến, nhưng Long Phượng hai nha đầu đánh một lúc mới phát hiện Kỳ Lân Tiên khó nhằn nhất, phải giải quyết hắn trước, cho nên cả hai liên thủ chơi hắn. Kỳ Lân Tiên bị trọng thương, mặt mũi bầm dập, muốn bao nhiêu xấu xí thì có bấy nhiêu. Hắn thấy không ổn, bởi vì phía dưới biết bao người nhìn, bộ dạng này mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi đâu nữa. Hắn cố ý vô tình đánh gần mặt trời mặt trăng, suýt dọa chết Kim Ô và Ngọc Thố. Ba bán tiền đứng đánh nhau, họ đứng bên cạnh, bị đụng một cái là nằm nửa năm, đụng hai cái là nằm cả đời. Kim Ô Ngọc Thố vội vàng kéo mặt trời mặt trăng bỏ chạy. Hai đứa chạy làm trời đất tối om, không phải mất ánh sáng sao? Bọn ta thấy rõ trận chiến của Kỳ Lân Tiên, nhưng phàm nhân và tu sĩ thường thì không thấy. Thế là mục đích của Kỳ Lân Tiên được toại nguyện. Kỳ Lân Tiên lấy một địch hai vẫn thấy khó đánh. May mà không có ánh sáng, nếu không cái bộ dạng bị đánh quán mà chuyển ra ngoài, chắc xấu hổ muốn chết. Bản tiên vẽ giỏi đã nhân cơ hội vẽ lại. Kỳ Lân Tiên đòi mấy lần ta cũng không cho. Kỳ Lân Tiên từ nhỏ là bị ta đánh cho nên sinh lực rất mạnh. Đạo quả thích ra sinh tổn phôi thai, khiến hắn càng đánh càng mạnh, hợp với chiến lâu dài. Thiêu đốt thọ nguyên, người biết chứ, bản chất chính là lấy thương đổi thương. Kỳ Lân Tiên sớm dùng phôi thai đạo quả, thích ứng, thiêu đốt thọ nguyên, kết quả chiến lực gia tăng, mà thọ nguyên lại không giảm. Đến cuối cùng chiêu của Long Phượng hai nhà đầu kia gần như vô hiệu với hắn. Kỳ Lân Tiên cuối cùng thắng lợi, hai nhà đầu thua tâm phục khẩu phục. Thắng rồi, Kỳ Lân Tiên muốn mời Kim Ô Ngọc Thố trở về, nhưng hai đứa nó sống chết không chịu. Hắn dọa chạy bọn chúng, bộ mời về dễ vậy sao? Kỳ Lân Tiên hết cách đành phải mời Kim Ô Ngọc Thố khác về. Lục Dương ngáo ra, hay cho Nhật Nguyệt vô quang, thay trời đổi nhật, trả giá bằng sinh mệnh. Lục Dương thuật lại trận chiến cho Tam Sư Tỷ, nàng nghe xong thần sắc kỳ lạ. Tiểu sư đệ, người kể giả sử à? Giả sử này là đủ rồi, lại dám bịa chuyện về Kỳ Lân Tiên như thế? Không, là chính sử đó. Tam Sư Tỷ ngáo ra, thấy Mạnh Cảnh Châu và Tam Sư Tỷ không cần bí pháp, tiền cấp là Tráng Dương thuật, Lục Dương với tu vi hiện tại cũng không phá nổi, đành phải thu lại, sau này nộp lên tảng kinh các để bú điểm cống hiến. Đây là gì vậy? Lục Dương nhặt một cái lồng nhỏ cỡ bàn tay, lồng khóa bằng xích một con toan nghê màu vàng, như ngọn lửa chập chờn bất định. Nghe Tam Sư Tỷ nghe mô tả, nhanh chóng trả lời. Đây là toan ngôi nghê tinh hồn, luyện từ linh hồn của toan nghê, đã là vật chết. Hấp thu nó có thể kích phát huyết mạch, nhận được thần thông mạnh hơn. Còn toan nghê mà ta giết, chắc đã từng mưu sát đồng tộc, muốn hấp thu tinh phách để dùng, nhưng còn chưa kịp làm đã bị ta giết. Mưu sát đồng tộc là trọng tội, còn toàn nghề bị nhắm tới, chắc là thuần huyết, địa vị cao. Thời gian trôi qua lâu rồi, dù có đưa vật này về cho toàn nghề tộc, thì họ cũng chỉ nghĩ là ta kiếm cớ. Vốn là tinh phách của cấp hóa thần, hai người không hấp thu nổi. Nhưng gần 200 năm, dù có phong ấn cũng là vô dụng, tinh phách đã bị tiêu tán nhiều. Giờ giáng xuống thành nguyên anh cấp, vừa hay các người có thể hấp thu. Mạnh sư đệ, ngươi hấp thu tinh phách này đi. Toan nghê là loài sinh ra từ long và sư tử, trời sinh mang theo đặc tính của long và sư tộc, nhưng không hoàn chỉnh. Nếu như người hấp thu toan nghê tinh hồn, có xác suất nhận được đặc tính của long tộc và sư tộc, đặc biệt là vô úy sư tử ấn, nổi tiếng của Phật môn, người cũng sẽ lĩnh ngộ được phần nào. Cho ngươi, Lục Dương đưa toan nghê tinh hồn cho Mạnh Cảnh Châu. Huynh đệ tốt không cần cảm ơn. Mạnh Cảnh Châu một tay đè lên lòng, tay kia thì đỡ. Toàn nghi tinh hồn hóa thành một tia sáng vàng, theo kỳ kinh bắt mạch quán mà tràn vào cơ thể. Mạnh Cảnh Châu chán đổ mồ hôi, cả người ướt đẫm, răng va vào nhau lập cập. Ở trong không gian tinh thần, hắn phải đấu tranh kịch liệt với toàn nghề tinh hồn. Muốn hét thì hét đi, ta đã bố trí phong ấn trong hang, người ngoài không nghe thấy đâu. Tam Sư Tỷ nhắc nhở, cảm thấy Mạnh Cảnh Châu là đang cố kìm nén. Vừa dứt lời, Mạnh Cảnh Châu như tìm được chỗ xả cống, mắt dựng đứng hóa thành màu vàng, cổ họng rung rung, phát ra âm thanh mà nhân tộc không thể có. Hống, sư hống, không có long ngâm, xem ra người lĩnh ngộ được sư tử hống. Đáng tiếc là đặc tính long tộc nó mạnh hơn sư tộc rất nhiều. Dù vậy cũng rất tốt rồi, tiếng gầm này đã có chút phong thái của Phật môn sư tử hống. Nghe nói ngươi học là hán quyền, Phật duyên rất sâu, tương lai có thể lĩnh ngộ ra vô úy sư tử ấn. Sư tể, để hỏi thêm một chút, đặc tính của long tộc có gì? Nhiều lắm chứ. Hồ Phong Hoán Vũ này, Nhục Thân Cường Kiện này, Đằng Vân Giá Vụ này, Lòng Tính Bản Dâm này, đều là đặc tính tốt cả. Mạnh Cảnh Châu cảm thấy có một đặc tính là chính mình tuyệt đối không được lĩnh hội. Có lĩnh hội cũng không sao, Đại Sư Tỷ khen ý chí của ngươi ngút trời. Nếu nhận được đặc tính cuối, giữ được nguyên dương, thì tốc độ tu luyện vượt xa tiểu sư đệ. Mạnh Cảnh Châu lắc đầu ngoài ngoại mà sợ hãi, may mà thoát khỏi Mạnh gia, hành thiện tích đức, cho nên hắn mới tránh được kiếp này đó chứ. giờ hắn đã nhịn sắp không nổi rồi, lại thêm cái long tính bản dâm. Huyền không tự có luân phiên niệm kinh, giới sát đại sư có đoạt xá hắn thì chắc chắn cũng không kìm được xúc động sinh lý mà nhào đến lầu xanh đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.